Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chưa lấy lại tinh thần thì bọn họ đã đứng ở trong tiệm rồi. Chào anh muốn chọn kiểu quần áo như thế nào ạ? Cô nhân viên thất giọng hỏi, ngọt ngào. Phạm Nghi lạnh mặt, đi đến từng dãy quần áo nhanh chóng chọn lấy vài bộ. Sau đó nói với Mễ nhạc nhạc, thử mấy bộ này xem sao. Sao phải thử, tôi không... Giữa ánh mắt sắc bén của anh, giọng nói của cô càng lúc càng trở nên lý nhí. Cuối cùng đành phải theo chân cô nhân viên vào gian thử đồ. Phạm Nghi giống như Đế Phương ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt mang theo sự bất bẻ. Mấy nhạc nhạc không ngừng chạy ra chạy vào, liên tục thay mấy bộ quần áo, giống như con mèo nhỏ ngoan ngoãn đứng trước mặt anh. Anh nói không được thì cô phải đi thay bộ khác. Anh nói được thì nhân viên lập tức cầm lấy bộ đó. Lần qua lần lại gần một tiếng đồng hồ, tất cả tinh lực của Mấy nhạc nhạc đã tiêu hao cạn kiệt. Đủ rồi chứ. Cô thay đi thay lại muốn xỉu rồi. Phạm Nghi liếc nhìn thành quả vẫn không hài lòng lắm. Anh chưa từng đi mua quần áo với phụ nữ. Hôm nay lại đi cùng Mễ nhạc nhạc. Vậy mà anh còn chưa tỏ vẻ mất kiên nhẫn thì cô đã than mệt rồi. Phạm Nghi tạm thời tha cho cô, quay thẻ thanh toán. Mễ nhạc nhạc liếc hóa đơn, lúc nhìn thấy con số bên trên thì sắc mặt cô lập tức tái mét. Số tiền này, Mễ nhạc nhạc cúi đầu nhìn túi sách thì mới phát hiện tất cả đều là hàng hiệu. Mấy tháng tiền lương của cô cũng không đủ thanh toán. Phạm Nghi không quan tâm đến sắc mặt tái mét của cô, một tay cầm lấy túi sách, một tay còn lại nắm lấy tay cô kéo cô ra khỏi cửa hàng. Mấy nhạc nhạc vượt ra khỏi cửa hàng thì hai mắt đẫm lệ nhìn anh. Mắc quá, tôi có thể trả theo từng đợt được không? Phạm Nghi liếc mắt lười biếng nhìn cô. Tôi có bắt em phải trả tiền hay sao? Nhưng... Mấy nhạc nhớ mày khó xử. Cô không muốn trả tiền, nhưng cô cũng không muốn phải thiếu nợ anh đâu. Giống như đã nhìn thấu tâm tư của cô, khóe môi Phạm Nghi nở nụ cười ôn hòa, cất giọng nhẹ nhàng nói, đàn chị của em có thể cho em trả tiền hay không? Không, vì chị ấy nói đây là quà tặng mà. Chị ấy đã nói như vậy sao cô có thể cự tuyệt được nữa? Vậy chẳng lẽ tôi không thể tặng quà cho em được sao? Phạm Nghi cất giọng trầm thấp, gàn từng câu từng chữ hỏi cô. Da đầu Mễ nhạc nhạc run lên, khóe môi cũng run rẩy vài cái, nhẹ nhàng nói, nhưng quà của anh nhiều quá lại còn đắt như vậy, cô phải gánh một khoản nợ lớn rồi. Bọn họ đi đến bên cạnh xe, Phạm Nghi giúp cô lên xe. Không đắt, bạn trai em có tiền. Tiền của bạn trai và tiền của đàn chị thì cũng như đô la Mỹ với nhân dân tệ thôi, có hiểu hay không? Mấy nhạc nhạc vừa nghe thì cảm thấy có chút kỳ thị người có tiền. Người kiếm được nhiều tiền như Phạm Nghi thì đều coi đô la cũng giống như nhân dân tệ, thoải mái chi tiêu. Mấy nhạc nhạc ngồi trong xe bĩu môi không phục nói, nào có ai phá tiền như anh chứ. Phạm Nghi vươn tay xoa đầu cô. Chính Châu mất một sợi lông, anh cũng không cho là đúng. Bạn gái cũ của anh cũng chưa bao giờ tiết kiệm tiền cho anh như vậy. Mễ nhạc đột nhiên hô lên, dừng xe. Sao vậy? Phạm Nghi chậm rãi tấp vào ven đường, giữ tay ngăn động tác của cô. Định đi đâu? Chiếc váy chị ấy mua cho tôi, Mễ nhạc nhạc ảo não nói, để quên ở đó rồi. Lúc thử bộ cuối cùng thì Phạm Nghi cũng nói cô mặc luôn, cô cũng lời đổi lại, kết quả lại bỏ quên mất chiếc váy kia ở trong cửa hàng. Khuôn mặt của Phạm Nghi không có chút biểu lộ nhìn cô, dùng sức ép cô trở về chỗ ngồi. Cái đai an toàn thắt lại cho cô lần nữa, tiếp tục khởi động xe, sau đó mới hé môi mỏng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, bỏ đi. Tại sao? Mấy nhạc nhạc hoàn toàn không vui. Cô thử dậy ra khỏi tay anh lại phát hiện tay anh rất mạnh, cô không tài nào thoát ra được. Sao mặt Phạm Nghi lạnh như băng, thế nhưng giọng nói cực kỳ dịu dàng. Vừa rồi em còn than quần áo nhiều quá, với thiếu một cái cũng chẳng sao. Là sao anh có thể nhìn cô gái của mình mặc đồ của người khác cơ chứ? Mấy nhạc nhạc lắc đầu, đó là đồ mới, đây là của đàn chị tặng, sao có thể. Về nhà. Phạm Nghi trực tiếp ra lệnh, không để cho cô náo loạn nữa. Mấy nhạc nhạc không hiểu tại sao lại trở nên kỳ quái như vậy. Quên đi, ngày mai tôi tự quay lại lấy vậy. Bàn tay đang nắm chặt vô lăng khẽ run lên, khóe môi anh khẽ nhếch một cái. Hình như bộ tiêu thụ đang chuẩn bị phái một nhân viên đến đài trung công tác sao. Anh chuyển chủ đề quá nhanh khiến Mễ nhạc nhạc suýt chút nữa không nghe kịp suy nghĩ của anh. Nhưng không thể nào là tôi đâu, giám đốc sẽ phái trợ lý khác đi. Ánh đèn trong xe u ám, khóe môi người đàn ông khẽ cong lên, lại giống như tử thần đang cầm lưỡi hai tiên tới gần. Em đi đi. Giọng điệu cương quyết trở nên nhu hòa. Em vẫn luôn muốn tích lũy kinh nghiệm, nếu như ngồi mãi trong phòng thì có thể tìm hiểu được gì. Nghe anh nói xong, trong lòng Mễ nhạc nhạc cũng đầy cảm phẫn. Đúng vậy, lại nói, cho dù tôi không phải là người phụ nữ kiên cường gì, thế nhưng ít ra cũng nên học hỏi chút kinh nghiệm chứ. Thấy cô hoàn toàn chú ý vào vấn đề mình nói, nét cười trên khóe môi anh càng trở nên sâu hơn. Vậy nên tôi phải lấy công việc ra làm việc tư một lần rồi. Hả, tốt như vậy sao? Chả lẽ có gì không tốt? Em đi 2 ngày, ngày kia là có thể gặp lại tôi. Này, tôi không có nhớ anh đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net